Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Đương nhiên bọn họ có thể chọn đi đường vòng để xuống vách núi, nhưng nếu đi đường vòng từ Nam Kiên này thì phải mất hơn nửa ngày. Lưu Thiên Hàn không thể chờ đợi lâu như vậy được. Lưu Thiên Hàn ném một đầu dây thừng cho Cao Bắc Vinh và Nhạc Dũng, giọng nói chắc như đinh đóng cột, giữ chặt lấy đầu dây này, tôi phải leo xuống. Cao Bắc Vinh sốt ruột vô cùng. Lưu Cửu, cậu không thể leo xuống đó được. Cậu làm vậy là liều mạng quá đấy. Chị dâu Cửu cũng không muốn cậu lấy tính mạng ra làm trò đùa như thế đâu. Nhạc Dũng cũng lo lắng nói. Đại ca, anh Cao nói đúng đấy. Nếu cô Nhan trên trời có linh, chắc chắn cô ấy cũng không muốn anh đi xuống đó một mình đâu. Anh không thể, cô ấy chưa chết. Không đợi Nhạc Dũng nói xong, Lưu Thiên Hàn đã lạnh lùng cắt lời anh ta. Nếu cô ấy đã chết thì tim tôi cũng theo cô ấy xuống mồ rồi. Vậy nên dù tôi có sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa. Cao Bắc Vinh và Nhạc Dũng nhìn nhau, hai người bỗng chốc không biết phải khuyên Lưu Thiên Hàn thế nào cho phải. Trong lòng bọn họ, Lưu Thiên Hàn vẫn luôn cao ngạo, dứt khoát, tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tình. Ai có thể ngờ rằng, người đàn ông nhìn có vẻ vô tình nhất kia lại cũng khiến người ta xúc động thắt lòng. Nếu Nhan Nhã Tịnh chết thì tim của anh cũng theo cô xuống mồ. Cao Bắc Vinh bỗng thấy hơi cảm động, xúc động vì trên thế giới này vẫn còn có tình cảm sâu đậm đến chết cũng không đổi thay. Anh ta không ngăn Lưu Thiên Hàn lại nữa. Anh ta vỗ mạnh lên vai anh. Lưu Cửu, cậu và chị dâu Cửu phải khỏe mạnh trở về nhé. Nếu cậu mà chết tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Nhạc Dũng cũng biết mình không thể khuyên nổi Lưu Thiên Hàn. Anh ta siết chặt sợi dây trong tay. Đại ca, chúng tôi chờ anh trở lại. Cao Bắc Vinh và Nhạc Dũng nhìn nhau. Vách núi cao thế này, với kỹ năng của bọn họ thì đúng là không thể xuống được. Hai người chỉ có thể đi đường vòng, nhanh chóng dẫn người đến hỗ trợ Lưu Thiên Hàn thôi. Nhìn vách núi mù mịt, Cao Bắc Vinh thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ mong Lưu Cửu và chị dâu Cửu làm người tốt ắt sẽ được trời giúp cùng nhau sống sót trở về. Tô Thái An, đồ điên này, cút ngay. Anh cút ngay cho tôi. Nhàn Nhã Tịnh nắm chặt cổ tay Tô Thái An, không để cho anh ta chạm vào mặt cô. Phụ nữ đều yêu cái đẹp, Nhan Nhã Tịnh cũng không muốn trên mặt mình đầy vết dao. Tao giết mày, tao giết chết mày. Đôi mắt Tô Thái An đỏ ngầu, khuôn mặt tuấn tú giờ trông như một ác quỷ, không nhìn ra hình dáng ban đầu đâu nữa. Đối mặt với tròng mắt đầy tơ máu của Tô Thái An, tim Nhan Nhã Tịnh đập loạn cả lên. Cô biết Tô Thái An quyết tâm muốn cô phải chết nhưng cô lại muốn sống. Nhan Nhã Tịnh cúi xuống, cắn mạnh vào cổ tay Tô Thái An. Anh ta đau đến nỗi làm rơi con dao trên tay. Keng, một tiếng xuống đất, Nhan Nhã Tịnh cúi người xuống, cô định nhặt con dao trên đất kia lên. Nhưng cô còn chưa chạm được vào con dao kia thì đã cảm thấy bả vai đau nhói, bị Tô Thái An đè xuống giường gỗ. Nhan Nhã Tịnh, tao giết chết mày. Vừa nãy Tô Thái An bị thương không nhẹ, anh ta cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa rồi. Nhưng không biết bây giờ anh ta lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, cứ như hồi quang phản chiếu, khỏe đến đáng sợ, Nhan Nhã Tịnh không đủ sức để đánh trả. Cách chương.